Chương 761, tái chiến Vũ Hằng. Phương Thần nhìn thấy đầu lâu thời điểm, cái này đầu lâu, cu nở dê tại nháy mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần nhìn. Cái này Phương Thần trong lòng run sợ một hồi, vì sao ba chân hai thai trong đỉnh đầu lâu, hội không hiểu thấu ra nơi này. Phương Thần nhìn chằm chằm đầu lâu quan sát, trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt bắt đầu mê ly, hắn từng bước đi hướng đầu lâu. Khi hắn tới gần đầu lâu thời điểm, cái sau lơ lửng tại hắn trước người, nháy mắt một cái nháy mắt, tựa hồ đang cùng Phương Thần giao lưu. Phương Thần bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng đụng vào tại đầu lâu phía trên. Ba Phương Thần đột nhiên tỉnh ngộ lại, một bàn tay quất vào đầu lâu phía trên, trong nháy mắt để đầu lâu ngã trên mặt đất. Một màn kỳ dị xuất hiện, đầu lâu ngã trên mặt đất thời điểm, thế mà hóa thành bọt biển, biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này đây, Phương Thần cũng là không nhịn được hít một hơi linh khí. Chính mình thế mà lâm vào huyễn cảnh. Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía, cảnh giác nói. Vừa mới, chính mình khi tiến vào tầng thứ 9 thời điểm, tiểu lâm vào huyễn cảnh. Thật là đáng sợ huyễn cảnh, đến cùng là người phương nào gây nên. Phương Thần tự đủ. Toàn bộ tầng thứ 9 bên trong, không có một ai, nghĩ đến vừa mới cái đầu kia, cũng là huyễn cảnh á. Cũng may, Phương Thần tu luyện chính là huyễn kiếm đạo, đối với huyễn thuật một đạo, có rất sâu hiểu rõ, cho nên mới tại thời khắc mấu chốt, thanh tỉnh lại. Phương Thần nội thị đan điền, phát hiện ba chân hai thai đỉnh nắp đỉnh rất chặt chẽ, không nhúc nhích. Nháy mắt sau đó, Phương Thần nhìn thấy, tầng thứ 9 trên vách tường, xuất hiện một hình ảnh. Hình tượng bên trong, một người mặc quần áo màu đen nam tử, ngồi xếp bằng, đang tiếp thụ truyền thừa. Thấy cảnh này, Phương Thần nghiến răng nghiến lợi. Là ngươi. Phương Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này chính là lúc trước đánh lén Tinh Nguyệt cùng hắn tên kia. Xem ra, tầng thứ 9 truyền thừa, bị hắn đạt được. Phương Thần no y trong nháy mắt, tầng thứ 9 hình tượng biến mất. Phương Thần quay người rời đi tháp cao, sau đó tháp cao hư không tiêu thất. Tại tháp cao biến mất thời điểm, một tia huỳnh quang, lặng yên không tiếng động chui vào Phương Thần trong đan điền, ba chân hai thai đỉnh phía trên, sau đó biến mất. Đây hết thảy, Phương Thần căn bản không biết được. Nào đó một tòa trên đất trống, Ma Châu một đám võ giả, ngay tại nói chuyện phiếm. Bọn hắn thật cao hứng, vừa mới tìm được một chỗ cổ xưa di tích, đạt được bên trong trí bảo, thực lực tăng lên rất nhiều. Ha ha ha, thật sự là đủ may mắn. Một cái võ giả hắc hắc cười to. Đúng vậy à, nếu không phải chúng ta hợp lực quanh sát cái kia yêu thú, sợ là chúng ta mạng giả, đều muốn bàn giao ở nơi đó. Một cái khác võ giả nói. Mấy người kia, chính là Ma Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, đưa thân 10 vị trí đầu đệ tử. Ở trong đó, chính là có lúc trước Vũ Hằng. Vũ Hằng, tiểu tử ngươi thu hoạch lớn nhất, lấy ra cho chúng ta xem một chút đi. Có một cái mập mạp, cười nói. Vũ Hằng thấy thế, tiếng cười nói, tốt. Đang khi nói chuyện, Vũ Hằng lấy ra một cái kích lớn màu đen, cái này kích lớn màu đen phía trên, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Vũ Hằng tay cầm đại kích, phảng phất có thể cảm giác được đại kích bên trong năng lượng ba động, cái này đại kích, chính là Vũ Hằng tại cổ xưa di tích bên trong đạt được trí bảo. Cái này đại kích, hẳn là đạo cấp binh khí, Vũ Hằng tiểu tử ngươi thật là may mắn. Mập mạp nhếch miệng cười nói. Bọn hắn QNZ rất hâm mộ, Vũ Hằng trong tay đạo cấp binh khí. Phải biết, đạo cấp binh khí, vô cùng cường đại, cho dù là bọn hắn Ma Châu đông đảo võ giả, QNZ không có mấy món đạo cấp binh khí. Dưới tình huống bình thường, luyện khí thánh sư QNZ không nhất định có thể luyện chế ra đạo cấp binh khí tới. Có thể nghĩ, đạo cấp binh khí cường đại. Giống như lúc trước ta có được đạo cấp binh khí lời nói, tuyệt đối có thể chém giết cái kia cuồng vọng ra hỏa. Vũ Hằng tự nhủ. Hán đạo binh nơi tay, không sợ Phương Thần. Đám người quan sát một phen, Vũ Hằng thu hồi đạo binh. Ban đầu nói chuyện cái kia võ giả, đôi mắt lấp lóe, nói, chúng ta tại đi thăm dò một lần bọn hắn phát hiện cái này cổ xưa di tích, phi thường rộng lớn, bên trong phảng phất là một cái mê cung đồng dạng. Bọn hắn chỉ là tại mê cung nào đó một bên, liền được như thế chí bảo, nếu như có thể đem toàn bộ cổ xưa di tích toàn bộ thăm dò hoàn tất, nói không chừng còn có thể đạt được đạo cấp binh khí. Đạo cấp binh khí, đối bọn hắn lực hấp dẫn rất lớn. Tại mê cung nào đó một bên, liền có thể đạt được đạo cấp binh khí, địa phương khác, tất nhiên có đạo cấp binh khí. Mập mạp nói. Cái khác võ giả nhìn nhau một chút, sau đó nói, bất quá, lần này chúng ta muốn chuẩn bị sung túc. Sau đó thời gian, Ma Châu những này võ giả, dùng 3 Nga IQOIQNZ, chuẩn bị rất đầy đủ, bọn hắn cho rằng, lần này nhất định có thể có đại thu hoạch. Ha ha, nếu như chúng ta mỗi người đều có thể có được đạo binh, đồ sát thiên châu cùng ngũ hành châu thiên tài, như là bóp chết con kiến đồng dạng dễ dàng. A xung quanh võ giả, ha ha cười nói. 3 ngày sau đó, mấy cái võ giả nguyên địa hội tụ, bọn hắn chuẩn bị một lần nữa thăm dò cổ xưa di tích. Bất quá, cũng chính là lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, có người tại ở gần. Có người tại ở gần. Mập mạp trầm giọng nói. Là ai? Vũ Hằng trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, đám người đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm Viễn Phương. Lúc này, Phương Thần chính nhàn nhã hành tẩu, bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Đột nhiên phát giác được phía trước nhân loại khí tức, hắn nhanh chóng đến nơi này. Vũ Hằng. Phương Thần nhìn thấy Ma Châu võ giả, liếc mắt một cái liền nhận ra Vũ Hằng. Phương Thần nhìn thấy Vũ Hằng trong nháy mắt, cái sau cu nở dê nhìn thấy hắn. Nhìn xem Phương Thần đi tới, Vũ Hằng tay cầm đạo cấp binh khí, trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý. Ta đạo là ai, nguyên lai là ngươi cái này cuồng vọng ra hỏa. Vũ Hằng âm trầm cười nói. Vũ Hằng, ngươi biết người này? Mập mạp hỏi. Chẳng những nhận biết, còn giao thủ qua. Vũ Hằng nói y ngươi không có chém giết người này. Mập mạp tiếp tục hỏi. Không nên xem thường người này, hắn chẳng những thực lực so sánh linh tuyển cảnh cựu trọng võ giả, mà lại bản thân vẫn là một cái đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư. Vũ Hằng giải thích nói, lúc trước, ta cùng hắn giao thủ, không có đạo cấp binh khí, sở dĩ lui đi, bất quá Vũ Hằng lời kế tiếp không nói, nhưng là mấy người đã biết được. Ngũ Hành Châu tạp thoái, gặp được chúng ta Ma Châu võ giả, tính ngươi không may. Mập mạp nết miệng cười nói, Vũ Hằng, giao cho ngươi như thế nào? Mấy người biết do Vũ Hằng cùng người này có khúc mắc, tự nhiên là để Vũ Hằng xuất thủ. Tiểu tử, ngày đó để ngươi sống sót, hôm nay nhất định chém giết ngươi. Vũ Hằng tay cầm đạo binh, âm trầm nói. Ngày đó chính là ngươi cơ hội tốt nhất, nhưng là ngươi không có nắm chắc, muốn giết ta, càng không khả năng. Phương Thần tu vi tăng vọt, theo linh tuyển cảnh lục trọng, trực tiếp tăng lên tới linh tuyển cảnh bát trọng. Hắn thật sự là sức chiến đấu, đến cùng tăng lên tới cái tình trạng gì, liền Phương Thần bản nhân cũng không biết. Hắn mảy may không sợ Vũ Hằng, bao quát cái khác mấy cái Ma Châu võ giả. Rõng rạc. Vũ Hằng đôi mắt sát ý tung hoành, Phương Thần cùng lúc trước đồng dạng, vẫn như cũ là trường cuồng vô cùng. Vũ Hằng thấy thế, trong tay đại kích, đống nhiên huy động. Lập tức, đại kích bên trong, bắn ra bàng bạc linh khí, sau đó, những linh khí này thế mà hóa thành nồng đậm giọt mưa, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Hơi nước thuộc tính, đây chính là đại kích thuộc tính lực lượng. Thông qua đại kích, có thể làm cho linh khí hóa thành do tờ nửa cờ, ở khắp mọi nơi do tờ nửa cờ. Thường thường có thể đối võ giả hình thành kinh khủng lực sát thương. Mặc dù vừa mới đạt được đạo binh, nhưng là Vũ Hằng đã luyện hóa hoàn tất. Đối mặt Phương Thần, hắn muốn rửa nhục. Nhìn xem đầy trời do tờ nửa cờ, Phương Thần cười lạnh một tiếng, tinh ẩn kiếm thi triển đi ra. Không phải chỉ có ngươi mới có được thuộc tính binh khí. Phương Thần tinh ẩn kiếm cũng là một kiện thuộc tính binh khí, mặc dù không phải đạo binh, nhưng lại hơn hẳn đạo binh. Mặc dù không phải đem trang tròn, nhưng là tinh ẩn kiếm lực lượng, cũng là dị thường cường hành. Kim quang minh long kiếm pháp thi triển đi ra, vô số đạo kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt đánh vào đầy trời giọt mưa phía trên. Giang giác lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, kim sắc kiếm quang, đang oanh kích lấy do tờ nửa cờ làm sao có thể thấy thế, Vũ Hằng nghẹn ngào kêu lên. Phương Thần thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Ta cũng không tin. Vũ Hằng không tin tà, tiếp tục thôi động đạo binh toàn bộ lực lượng, muốn chém giết Phương Thần. Nhưng là, làm sao Phương Thần thực lực, tăng lên rất nhiều. Kim quang minh long kiếm pháp thi triển đi ra, trực tiếp phá vỡ Vũ Hằng đạo binh công kích, sau đó đâm về Vũ Hằng. Trong nháy mắt, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Lúc đầu, tràn đầy tự tin dư hận, giờ khắc này phát hiện, chính mình thế mà bị đối phương nhẹ nhõm chấn áp. Ta không phục. Vũ Hằng phẫn nộ đại hống. Giúp Vũ Hằng. Mập mạp thấy thế, cũng là khiếp sợ không thôi. Kẻ này thực lực, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Vũ Hằng cầm trong tay đạo binh, sức chiến đấu phi thường nghịch thiên, cho dù là bọn hắn, đơn đả độc đấu, cũng không phải Vũ Hằng đối thủ. Mà người này, lại có thể nhẹ nhõm chấn áp Vũ Hằng. Ầm ầm trong lúc nhất thời, mấy cái Ma Châu võ giả, nhao nhao triển khai sắc bén nhất bá đạo công kích, vây công Phương Thần. Xoạt điện quang hỏa thạch ở giữa,